Mợ giáo nhất định không nhận. Mợ nói rằng, thầy không ăn được gì từ lâu rồi. Đến bữa cơm, thầy chỉ uống bát nước cơm thôi. Mỗi ngày Ninh cho thầy một nồi nước sen với long nhãn, có cho thêm chút đường phèn vào, thì thầy chê lợi chỉ uống chút nước sen với long nhãn thôi. Ông đốc tờ bảo, phải uống sữa. Thầy cũng không chịu uống. Các anh đừng biếu tiền. Thầy biết thì phiền cô lắm. Nhưng học trò nhất định ngấm ngầm giấu tiền dưới đáy ấm giỏ, không chịu cầm về. Mợ giáo khó nghĩ quá. Mợ nhớ có lần nghe cậu giáo đi dự bình thơ ở nhà cụ Tú về, có kể lại món ốc hấp lươn om nên mợ tính sẽ làm món này để thầy trò cùng vui. Bữa chiều hôm ấy, mợ mời vợ chồng tôi lên cùng ngồi với cậu cho cậu vui. Mong rằng cậu cũng ăn một chút, nhưng cậu nể lắm cũng chỉ hút một tí thôi. Cậu cứ bảo là, cô bày vẽ làm gì cho mệt. Thầy trò chúng tôi gặp nhau lại có văn bài, đọc cho nhau nghe là vui rồi. Mợ giáo cứ nói mãi, em nghĩ là chả mấy khi các trò từ xa về gặp thầy. Em đã làm rồi, em mời hai bác với thầy nếm thử cho em. Thầy cứ hoan hỉ cho em để đêm nay mọi người được vui vẻ. Bác Giai bùi ngùi nói với mọi người, nghe bà kể như vậy thì đúng là cái đêm trăng tháng ba, thầy trò cậu ấy gặp nhau là đêm cuối cùng đấy. Sau đấy có hơn một tháng, vào tuần trăng tháng tư là cậu ấy mất. Mà thôi thế cũng may, học trò đã tề tựu đầy đủ bên thầy, lại có văn bài trình thầy, thế cũng là điều an ủi cho cậu ấy. Cậu ấy tận tụy mà thương yêu học trò lắm. Bác Hồng, vâng, dì giáo cháu khéo lắm. Sinh thời các cụ mỗi khi có công to việc lớn đều cậy vào dì ấy. Bất luận là cua, ốc, lươn, trạch gì, vào tay dì ấy cũng làm thành món hảo hạng, chứ chúng em chẳng biết làm gì. Cứ như em thì có lươn em chỉ biết nấu với củ chuối lá lốt, ốc thì nấu chuối xanh, đậu phụ, tía tô. Dì thì vừa khéo vừa đảm, mà chú thì cứ một mực ăn chay, không bao giờ động một món gì. Dì ấy cũng ngậm ngùi lắm đấy. Dì Hạnh, em thấy bác giáo bảo, ngày xưa bà ngoại em dạy bác ấy làm đây ạ. Bà ngoại em là gái Kinh Bắc mà. Bác gái tôi, có, tôi ở gần đây, mỗi khi có tiệc tùng, mợ ấy nấu gì cũng mời chúng tôi cũng học được vài món của bà truyền lại. Dì Hạnh, ôi may quá, bác dạy em nấu món ốc hấp lươn om, để hôm nay dỗ bà ngoại em sẽ nấu món này để cúng bà. Bác gái tôi bảo, để làm món ốc hấp, cô phải chọn mẻ ốc tươi, về ngâm một ngày với nước lã cho nhả hết bùn đất. Sau đó cô ngâm một ngày với nước vo gạo, cho nó vừa sạch lại vừa thơm thịt. Ốc không bị gầy, không còn mùi bùn. Cô nhớ là một ngày một đêm ấy cô phải thay nước vo gạo vài lần, cứ thấy nước trong lại thay. Hôm sau cô rửa sạch ốc rồi ngâm nó vào trong chậu nước vôi trong hoặc nước muối loãng cho nó há miệng ra để dễ cậy miệng. Sau cô chặt chôn ốc rồi lấy đũa chọc vào chôn ốc, khoen con ốc ra khỏi vỏ, làm sạch ruột, rửa sạch để ráo nước. Phần miệng ốc thái chỉ ăn mới giòn, phần ruột băm lẫn với thịt nạc vai. Cứ 3 lạng thịt ốc đi với 1 lạng thịt nạc vai và 5 cánh nấm hương, trộn đều ướp tiêu muối để đấy. Sau đó cô đi chuẩn bị lá gừng non và khuôn ốc. Mợ giáo có một bộ khuôn ốc to mà vàng óng. Mợ nói là phải nhờ hàng bún ốc giữ hộ vỏ những con ốc to để làm khuôn cho món ốc hấp. Lá gừng và khuôn ốc chuẩn bị xong thì cô cắt lá gừng ra làm nhiều đoạn, mỗi đoạn khoảng 10 cm. Cứ 2 đoạn lá đặt chéo chữ thập vào trong lòng khuôn ốc lại nhồi nhân ốc, thịt, nấm hương. Nhồi xong cô lấy âu hoặc bát to xếp đứng các con ốc lên, rồi đặt cả bát vào nồi hấp cách thủy. Khi thấy dậy mùi thịt nấm là được. Thịt chín thì ốc cũng chín. Khi nhấc ốc ra đĩa, phần đáy bát có nước ốc chảy ra, cô lọc một ít nghệ mẻ thật sánh, thêm chút nước mắm mì chính vào chưng lên để làm nước sốt chấm. Khi ăn, người ta nhón 2 đầu lá gừng nhấc vào bát, rồi lấy nhân ốc ra chấm với sốt nghệ mè. Món này các cụ hay mời nhau ăn vào những đêm trăng tháng 8. Vừa nhắm rượu vừa bình thơ. Đến khuya, khi đã vào lúc trăng lu, cũng là lúc đã quá giấc. Muốn cho đêm khuya dễ ngủ, các cụ ăn thêm vài thìa lươn om thì ngủ tốt lắm. Vì thế ốc hấp phải đi với lươn om. Dì Hạnh: Vâng, may quá. Món ốc hấp bác dạy thế là em nắm được rồi. Bây giờ bác dạy cho em món lươn om để về em thử làm ngay. Cái gì chứ lươn ốc quê em sẵn lắm. Bác gái tôi: Các cô dùng thang nhé. Chị cả chan thang mời các cô đi. Mình vừa ăn vừa nói chuyện. Để làm món lươn om, trước hết phải mua được lươn tươi, khỏe, béo vàng, không cần to lắm. Muốn làm lươn sạch hết nhớt, cô cứ thả lươn vào nồi, cho vào một dúng muối, đậy vung lại để cho nó tự quẫy. Đến khi nó không quẫy nữa, tức là nó đã lả, cô mang ra rửa sạch nhớt. Cô lấy một cái khăn thấm nước nóng già, tuốt một lần nữa cho hết nhớt. Sau đó, cô lấy con dao nhọn, khía ở hàm nó một khía nhỏ, rồi lách con dao vào rạch một dọc dài từ hàm cho đến tận đuôi. Lưỡi dao phải nghiêng về phía bụng lươn, tránh làm vỡ ruột nó. Sau đó, cô phanh bụng lươn, nhẹ tay bóc ruột lươn bỏ đi, đừng để nước lã dính vào lươn. Cô nhớ đặt chiếc khăn lên mặt thớt, phanh bụng lươn nằm sấp xuống chiếc khăn ấy, rồi lấy sống dao dằn dằn nhẹ tay, dằn đi dằn lại nhiều lần, đừng để gãy vụn xương sống của lươn. Dằn đi dằn lại, xương sẽ bong ra khỏi mình lươn, lúc đó nhẹ nhàng lột xương ra, chỉ còn lại phần thịt. Cô ướp tí muối và ít hạt mùi già vào để đấy. Sau đó cô thái mấy lát mỡ khổ, tức mỡ than. Mỗi đoạn dài bằng ngón tay, nhỏ bằng chiếc đũa đặt vào bụng lươn, thay cho ruột nó. Rồi cô lấy lá lốt bánh tẻ quấn quanh thân lươn, vừa cuốn lá lốt vừa cuộn tròn con lươn lại. Cô lấy lạt mềm buộc quanh chữ thập thành một khúc rồi bỏ vào chảo chiên nhỏ lửa. Lăn đi lăn lại luôn tay cho thịt lươn săn, không bị nứt. Cô lọc sẵn luôn một bát nghệ mè. Khi nào lươn chiên săn rồi thì chuyển sang một nồi có nắp. Chút cả nước mỡ chiên sang nồi. Có nước mỡ ở đáy nồi không bị sát ra lươn. Cho nước nghệ mè vào xâm xấp khúc lươn. Đậy nắp, om nhỏ lửa. Cạn nước, cô lại cho thêm nước nghệ mè vào. Đến khi dậy mùi thơm ngậy của lươn mè thì bắc ra. Nhấc lươn ra bát, chút ít nước sánh lên trên. Lúc ấy chẻ dọc lá xương sông thành sợi dài quăn quăn, rắc lên trên. Cô nhớ là lươn om có nghĩa là hầm nhừ trong nước nghệ mè xâm xấp, chứ không phải là cho nhiều nước như nấu canh. Còn một điều nữa, khi đã mổ lươn rồi thì không để dây nước lã vào, nếu không sẽ bị tanh, không ngon. Dì Hạnh mừng lắm. Em cảm ơn bác, em nhớ rồi ạ. May quá, còn bác dạy. Chứ lúc bác giáo em sang bên này rồi, bà ngoại em mất, em còn nhỏ chẳng biết gì. Bác gái tôi: Chúc cô làm món này thật thơm ngon để cúng bà. Như vậy là chị em mình làm đúng theo lời dạy của bà. Bà sẽ chứng tâm cho chị em mình và cả mợ giáo nữa. Mợ giáo đã dạy lại cho tôi mà. Tôi thấy bác trai tôi cũng vui lắm. Bác bảo: Nào, tôi xin lỗi. Thế bây giờ chúng ta sang phòng khách để uống trà, tráng miệng được chưa? Bác gái tôi gọi chị Bống: Bống ơi, con pha trà rồi lấy bánh mứt ra để bố con và các cô dùng tráng miệng. Bác trai tôi đứng dậy trước, mọi người cùng đứng lên theo, đi sang phòng khách. Tôi chạy theo bác trai, bác nắm tay tôi cùng đi. Các chị tôi đã bày sẵn bàn trà và các loại mứt do các chị mới làm. Thấy hai anh tôi còn đá cầu bên ngoài, bác trai tôi kéo vào cùng ngồi với bác. Cả nhà tôi lại sum vầy bên bàn trà. Bác gái tôi rót nước mời mọi người rồi giới thiệu các món mứt. Các cô dùng tráng miệng đi. Mứt các cháu mới làm chuẩn bị Tết đấy. Bác Hồng và dì Hạnh: Đẹp quá bác ạ. Sao mà khéo thế? Quả quất vẫn tròn mà trong như hổ phách. Miếng bí trắng trong, tròn như thỏi ngọc thế này thì chỉ để mà ngắm thôi. Ăn thì tiếc lắm, đẹp quá. Dì Hạnh: Các cháu làm cả đấy à? Dạy cho cô làm với. Nhà cô nhiều bí đao lắm. Cô chỉ biết luộc chấm vừng, bác gái tôi. Các cô uống nước đi, rồi xuống nhà xem các cháu làm mứt. Từ ngày các cháu được vào trường nữ học, được các cô giáo dạy cho môn nữ công gia chánh, đến giờ cứ là mê mẩn với mứt. Và tháng chạp này, mấy đứa ngày đi học, đêm về lại trong đèn làm mứt. Thôi thì đủ loại, mứt bí, mứt quất, mứt cà chua, cà rốt. Dì Hạnh: cà chua, cà rốt cũng nấu được mứt à? Chị Bóng: cà chua, cà rốt, nấu mứt đẹp lắm gì à. Cô giáo cháu còn bảo cô sẽ dạy chúng cháu tỉa hoa thủy tiên, hoa trà bằng đu đủ để bày Tết nữa. Bác trai tôi: đúng rồi, con gái phải giỏi nữ công gia chánh mới quý, mới có thể mang lại niềm vui hạnh phúc cho gia đình và mọi người. Bác cầm hai bàn tay tôi đập vào nhau: bé cũng phải học nữ công gia chánh nhé. Chị Cả: em bé cũng thích học lắm. Các chị làm món gì cũng chăm chú nhìn. Em đã biết nặn hạt quất rồi đấy ạ. Tôi thấy vui quá. Dì Hạnh cứ cầm quả mứt quất lên ngắm, rồi lại đặt vào giữa lòng bàn tay. Rồi lại cầm miếng mứt bí lên, đặt cạnh quả quất ngắm nghía, khen ngợi: khéo thật, cứ như ngọc như ngà. Bác Hồng và dì Hạnh cùng các chị tôi đi xuống bếp, suốt dọc hành lang, vào đến nửa gian bếp, ngổn ngang nào là vại, son, chảo, sàng, mẹt đang hong phơi các loại mứt. Dì Hạnh: ôi giời ơi, thế này thì tôi về làm sao được? Cả nhà cười vang. Chị Bóng chỉ vào cái vại to: đây, dì muốn nấu mứt gì cũng cần nước vôi trong. Dì muốn làm mứt bí thì nước vôi trong phải có độ đậm hơn. Cứ một lạng vôi ăn trầu thì hòa với 3 ký nước lã để lắng. Lấy nước trong ngâm bí. Dì gọt sạch vỏ bí, cắt thành khoanh dài độ 2 đốt ngón tay. Bỏ hết ruột, rồi dì cắt bí theo chiều dọc. Đừng cắt theo khoanh tròn. Mỗi miếng bằng 2 đốt ngón tay. Ngâm vào nước lã cho sạch nhựa bí, rồi cho vào ngâm trong chậu nước vôi trong 1 đêm, 8 tiếng. Sau đó vớt ra, mang xuống ao, hoặc xả dưới vòi nước lã cho hết nước vôi. Tiếp theo, dì đặt son nước lên bếp. Cứ 5 lít nước cho 1 thìa cà phê phèn chua, nước nóng già thì cho bí vào trần. Nước sôi lên, dì bỏ ra ngâm bí trong nước phèn một lúc. Thấy miếng bí trong thì đổ ra sàng phơi. Khi đổ lên sàng lại dội qua một lần nước cho trôi hết phèn. Cứ thế, phơi thấy miếng bí trắng trong thì cho vào chảo rim đường. Cứ 1 ký bí đã phơi trắng đi với 8 lạng đường trắng. Nhớ là đảo nhẹ tay cho đường chảy nước xong rồi đặt lên bếp đun sôi một dạo độ 3 phút, rồi bắt đầu cho nhỏ lửa riu riu đến khi đường sánh. Nếu muốn bí thật trong thì dì bỏ bí xuống ngâm 1 đêm, hôm sau mới rim khô, bí sẽ rất trong và để được lâu. Dì Hạnh: cứ rim khô là được như miếng bí này chứ? Chị Bóng: khi đường đã bám vào miếng bí thì dì tắt bếp, chỉ để chảo ấm, đảo nhẹ tay, chờ đường khô. Đừng đun nữa, nếu không đường sẽ bị chảy đường trở lại, sẽ làm đỏ bí. Dì Hạnh: bây giờ cháu nói qua cách làm món mứt quất cho dì đi. Chị Bóng: cháu khía quất cho dì xem luôn đây. Dì chọn quất đều quả, còn cả cuống, cả lá nữa thì càng đẹp. Dì chuẩn bị sẵn chậu nước vôi trong để bên cạnh, lật chôn quả quất lên. Lấy mũi dao nhọn, khía chữ thập vào chôn nó. 2 nhát khía gọn, đừng khía rộng quá, sẽ bị nứt toác. Rồi cho vào ngâm vôi 4 tiếng. Quả quất sẽ tròn, nở đỏ tươi hơn bình thường. Dì vớt ra, xả nước lã thật kỹ. Rồi cũng trần qua phèn như trần bí. Chỉ cần cho vào nước nóng già, đảo đều, thấy quả quất đã vàng sẫm, đều, là bỏ xuống ngâm độ nửa giờ. Khi đã có thể thò tay vào để cầm được quất, thì dì cầm ngửa chôn quả quất lên, nặn hạt từng quả một. Dùng 2 ngón trỏ và 2 ngón tay cái chí vào 4 góc đã khía của quả quất. Cứ thế ấn nhẹ vào cho hạt quất nảy hết ra, rồi lần lượt đặt lên sàng. Nặn hạt xong, dì xếp đứng quả quất vào chảo. Cứ 1 ký quất là 8 lạng đường kính, chờ đường chảy. Rồi đặt lên bếp đun sôi bùng lên độ 3 phút, cho đường tràn đều vào quất, thì hạ chảo xuống cất đi. Đến mai lại mang ra đun như thế, rồi lại hạ xuống cất đi. Hôm thứ ba mới đun cho cạn hết. Đây là cách nấu mứt quất dẻo, nên chỉ đun cạn đường, đến độ đường quánh là bỏ ra để sấy, chứ không đun đến khô đường như mứt bí. Tôi đã được xem các chị nấu mứt nhiều lần, nên lần này nghe chị Bóng giảng cho dì Hạnh là tôi hiểu ngay, nhưng dì Hạnh có vẻ còn chưa rõ lắm. Dì Hạnh, cứ làm thế là được như quả quất này, kể cũng lắm công nhỉ, nhưng dì nhất định sẽ làm bằng được để Tết này có mứt tiếp khách. Chị cả tôi từ nãy đến giờ vẫn mải nói chuyện với bác Hồng, lúc này cũng chêm vào. Bên dì sẵn bí, sẵn quất, dì cố làm được mấy loại mứt này Tết mang đi biếu thì quý lắm dì ạ. À? Bác Hồng, đúng quá rồi, mứt này mới là mứt, chứ như cái hộp họ bán để mứt Tết vẽ cái cành đào ấy. Mua về thắp hương vài hôm, nó chảy ra, kiến đen bâu đầy, bốc mùi chua, chán chết. Có một hôm, tôi đi học về đến cửa, đã nhìn thấy chiếc xe tay có đệm nhung màu tím của bác Ký tôi đỗ bên ngoài. Tôi thích lắm. Bác Ký là chị cả của bố tôi. Bác lấy chồng ở Trương Xá, làng nấu rượu ngon nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên, cung cấp cho cả xứ Đàng Ngoài. Bác tôi có bệnh tim, nên tháng nào cũng phải xuống tỉnh, thị xã Hưng Yên để khám bệnh ở nhà thương Đốc Tờ Sinh. Mọi người bảo bác Ký tôi giống bà nội tôi như đúc. Người bác đậm đà, thắt đáy lưng ong, có đôi bàn tay búp măng, đôi bàn chân dao chỉ, hai ngón chân cái giao nhau, răng đen hạt na, ăn trầu cắn chỉ, tức là trên môi lúc nào cũng có ngấn quết trầu. Bác Ký tôi là con gái cả, nên được gần ông bà nội tôi nhất. Bác thường kể chuyện về ông bà nội cho chúng tôi nghe. Mỗi lần về chơi, bác lại mang cho chúng tôi nào gạo nếp cà cuống, gạo tám thơm. Đặc biệt, lần nào bác cũng có món bánh quế thơm phức bác tự làm. Tôi chạy vội vào phòng học, cất sách vở, rồi đi tìm bác. Bác đang nằm trên sập gụ, quay mặt vào phía tủ chè. Tôi khoanh tay định chào bác, nhưng thấy bác thở đều, chắc bác đang ngủ, tôi vội lùi ra. Vừa lúc đó chị cả đi chợ về, chị đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu bảo tôi khẽ, để bác nghỉ. Rồi chị kéo tay cùng đi xuống bếp, chị bảo, bác mới xuống, bác mệt, để bác nghỉ. Em vào đây xem chị làm món này, sau này em có thể làm để mời bác. Tôi vui sướng ôm kỳ cánh tay chị. Chị cả nhấc ở trong làn ra một con gà. Chị bảo chị phải chờ người ta làm sạch, bảo họ mổ moi, chứ họ quen tay mổ phanh ra thì không nhồi hầm làm món gà tần được. Đã lâu nhà mình không làm món này, hôm nay tiện có bác xuống chơi, chị mua con gà mái ri, đầu nhỏ, chân nhỏ, về tần sen nấm, để bác và bố ăn cho bổ. Bây giờ em bóc cho chị ít hành khô, rồi cắt chân nấm hộ chị để chị băm thịt. Tôi cố gắng làm thật nhanh những việc chị sai làm. Chị tôi rất vui. Chị sắp sẵn các thứ lên bàn, nào là hành khô, tiêu muối, nào nấm hương, mộc nhĩ, hạt sen, chút gạo nếp đã vo sạch, ngâm sẵn trong bát. Chị đặt con gà nằm ngửa bụng trong một cái giá, bát thịt băm để bên cạnh, lần lượt cho muối tiêu và hành khô băm nhỏ vào ướp thịt, rồi thái chỉ nấm hương mộc nhĩ. Chị cho gạo nếp, hạt sen, tất cả vào bát thịt trộn nhuyễn, rồi nhồi nhân này vào trong bụng gà. Chị bảo tôi mở ngăn kéo chạn, lấy cho chị cái kim sợi chỉ để chị khâu kín bụng gà lại. Nếu không thì khi hầm, nhân sẽ phòi ra, làm xấu nước nồi hầm. Nồi nước hầm đã được đặt lên bếp. Chị thả 5 cánh nấm và nắm hạt sen vào trước, chờ nước nóng già mới thả gà vào hầm. Chị để sẵn 3 củ hành trắng còn cả dọc dài xanh vào trong rổ, có sẵn nắm miến đã rửa sạch, chị bảo. Lát nữa khi gà đã nhừ, bốc mùi thơm hòa quyện gà và nhân thì mở vung thả miến và hành vào. Nhưng em phải nhớ, 3 củ hành này chỉ trần qua, khi thấy củ đã trong, dọc hành còn xanh, em phải lấy đũa gắp ra để vào đĩa riêng, để lát nữa trang trí trên con gà. Khi gà chín, em nhấc gà ra, đặt vào một cái bát sâu, rắc mấy hạt sen lăn tăn lên trên, rồi phủ vài sợi miến trong lên lưng gà, trang trí thêm hành trần rồi múc nước hầm dội lên bóng láng cả con gà. Nghe chị nói, tôi đang hình dung một con gà béo căng, thơm phức, nằm trong một cái bát sâu, vai nó gánh hai củ hành trắng dọc xanh cuốn quanh cổ. Lưng nó cõng những hạt sen vàng lần dưới những sợi miến sóng sượt trong suốt. Phủ lên trên là lớp váng mỡ nhóng nhánh sắc vàng. Chợt có người bịt mắt tôi. Tôi vừa ơ một tiếng thì đã nghe tiếng bác ký tôi. Đố biết ai đây nào? Tôi vội khoanh tay chào bác. Bác ôm tôi, thơm vào tóc, vào gáy tôi. Bác lấy trong tay nải đưa cho tôi gói quà. Bác bảo, bác cho con đây. Con nói thế nào nào? Tôi vội thưa với bác. Con xin bác. Con cảm ơn bác ạ. Cháu gái bác ngoan lắm. Được gần chị cả. Chị dạy cho mọi điều. Mai kia lớn rồi cũng giỏi giang lắm đây. Bác nhìn vào nồi hầm trên bếp hỏi chị cả. Cháu đang làm món gì thế? Thưa bác, cháu đang tần gà sen nấm. Mời bác và bố mẹ cháu ăn cho bổ ạ. Cháu gái chu đáo quá, cảm ơn cháu. Nhưng bác đã bảo anh xe làm sẵn cá rô để bác làm món canh bánh đa cá rô đồng mời cả nhà mà. Thưa bác, anh xe đang nướng cá ở ngoài vườn rồi ạ. Tôi chạy ra vườn tìm anh xe. Anh xe cũng vừa nướng xong mấy xiên cá. Anh đang dập lửa để chuẩn bị mang cá vào bếp. Anh xe giơ mấy cặp cá nướng nói với bác ký. Thưa bà, cá con đã làm sạch nướng sơ rồi đây ạ. Anh nướng sơ thôi đấy chứ. Nếu nướng quá, nó chảy mỡ ra thì tanh lắm đấy. Vâng, con nướng sơ thôi ạ. Bác ký dặn lại chị cả. Chị nhớ là nướng cá thì chỉ sơ sơ thôi nhé. Nướng sơ cho dễ gỡ xương. Rũ mỡ của nó đi cho canh khỏi tanh. Chị cả. Thưa bác, con nhớ rồi ạ. Bác cứ lên nghỉ để rồi con làm. Bác ký. Bác biết chị nấu ăn rất khéo rồi. Nhưng riêng món canh bánh đa cá rô đồng, chị phải chịu khó nghe bác dạy cho một lần. Để lần sau làm cho đúng kiểu. Món này để dây tí mỡ cá rô vào thì nước canh tanh lắm, mỡ nó còn bám quyện vào bánh đa thì hỏng cả nồi canh. Cá làm sạch rồi phải nướng sơ cho dễ gỡ xương và rũ mỡ của nó ra. Khi gỡ phải nhẹ tay, nhấc thịt trên lưng cá để riêng vào bát sạch ướp mắm tiêu. Nhớ giã nhỏ ít gừng vắt lấy nước để ướp cá, còn cái bã gừng ấy để vào một cái bát cho nước sôi vào cho nó thôi hết mùi gừng ra. Bây giờ chị mới cầm đầu cá nhúng vào bát nước gừng nóng, rũ mỡ của nó ra, chỉ giữ lại xương đầu và xương sống của con cá đặt lên một cái rổ sàng. Xương cá gỡ xong, đem giã như giã cua, lọc lấy bát nước để chế vào nồi nước dùng. Bát nước này chỉ đủ làm dậy mùi cá rô đồng thôi, chứ muốn nước dùng đủ ngọt, phải ninh thêm xương cục, xương chẽ của lợn, giống như nấu riêu cua cũng vậy, muốn ngọt đậm đà. Phải ninh thêm xương lợn. Chị cả. Thưa bác, con đã ninh sẵn tôm khô để chế vào nồi nước dùng rồi ạ. Thôi thì cũng được. Lần sau chị cứ ninh xương lợn vừa tươi, ngọt mà vẫn giữ được mùi riêng của rô đồng. Chứ tôm nõn khô vẫn nặng mùi, làm át mất mùi của rô đồng. Mỗi loại có một vị riêng của nó. Người sành ăn, người ta thấy chắc vị là người ta chê, người ta bỏ dở bát canh đấy. Ở phố Hiến, tôi thấy cũng có mấy hàng quán bán canh bánh đa rô đồng, nhưng không ngon bằng của cái chị nhị mặt rỗ ngồi sụp bán ở cạnh điếm canh gần bến tàu thủy ngoài đê. Chị ấy nấu đúng vị lắm, nước canh ngọt đậm mùi cá rô tươi đi với tí ớt bột cay nồng nóng hổi, ai ăn cũng xoa suýt hả hê. Mỗi ngày chị ấy chỉ bán hai tầm theo hai chuyến tàu thủy ngược xuôi. Sáng bán cho khách ngồi chờ lên tàu ngược Hà Nội, chiều đón khách Hà Nội về theo tàu xuôi Nam Định. Cứ còi tàu thủy u là mọi người nhốn nháo xuống đò ra tàu. Gánh hàng sáng của chị ấy cũng vừa hết, tầm chiều lại tíu tít chan chan múc múc cho khách đi cất hàng từ Hà Nội về ăn cho đỡ đói trước khi vào thị xã. Món này phải nấu với bánh đa xé mới đúng. Bánh đa tráng mỏng, xé thành từng miếng ngâm qua nước lạnh, vớt lên rổ. Khi nào ăn thì bốc bánh đa cho vào trần như trần bánh phở. Vẩy sạch nước cho vào bát, cho nhân cá đã xào mềm lên trên, rắc hành thìa là, rồi chan nước vào. Chị cả nhớ giã ít nghệ tươi, vắt lấy nước cho vào bát cá rô đã ướp với mắm tiêu gừng. Nghệ sẽ giúp khử mùi tanh của cá, và khi xào lên trông miếng cá vàng óng cũng có duyên hơn. Khi xào cá, chị băm sẵn hành khô, đặt chảo lên bếp, cho chút mỡ nước vào, cho mỡ nóng già. Chị cho hành vào phi thơm, cho cá vào ngay. Cầm chảo chao nhẹ vài lần trên bếp cho đều, rồi nhắc ra, gọi là xào mềm. Nhân xào mềm mới quện vào bánh đa, xào khô, ăn bã kém mùi tươi không ngon. Đặc biệt hàng cô nhị dỗ luôn luôn có một bếp nhỏ để cạnh và một cái chảo nhỏ. Ai ăn cô nhị xào đúng chỗ nhân ấy cho vào bát của từng người một, nóng, thơm phức, rất ngon, ai cũng thích. Rau ghém ăn món này chỉ có thể là rau cải mầm với thì là, chứ không ăn ghém hoa chuối như bánh đa cua. Nghe bác nói và xem bác làm, tôi ấn tượng nhất là cảnh bác cầm đầu con cá rô rũ nhẹ mỡ từ xương cá ra, rồi nhúng vào trong bát nước gừng, vẩy ráo nước gừng đặt lên một cái sàng. Tay bác thật khéo. Bác Ký vừa nhai trầu, vừa giảng giải, vừa cùng chị cả gỡ cá. Bác bảo chị cả: đấy, món nhà quê này làm khéo còn bằng mấy mâm cao cỗ đầy làm vụng. Anh xe từ nãy vẫn nghe bác Ký nói nhiều về mỡ cá rô, lúc này mới xin thưa: con xin vô phép bà, mỡ cá rô ăn thì tanh thật, nhưng cánh thợ cấy chúng con, nhà nào cũng phải chữ một lọ mỡ cá rô treo ở cửa bếp, đi cấy về. Tối đến rửa chân sạch sẽ, phải lấy mỡ cá rô bôi ngay, nếu không thì gót chân cứ nứt và tứa mau ra. Mọi người chê mỡ cá rô tanh, nhưng đối với cánh thợ cấy chúng con thì lại quý lắm ạ. Bác trai tôi đã về. Tôi chào bác, rồi chạy ngay vào phòng học, bỏ sách vở ra để bác kiểm tra bài, không như mọi ngày. Hôm nay, bác xem vở của tôi, bác tỏ ra rất giận dữ. Bác đập tay xuống bàn hỏi: sao bẩn thế này? Tôi run sợ nhìn bác hỏi: con còn muốn đi học nữa không? Trả lời bác ngay. Bác lại quát: khoanh tay vào. Tại sao con dám bôi bẩn vào chữ mẫu của thầy? Con có biết như thế là con đã vô lễ với thầy giáo của con không? Tôi thấy hai gò má bác rung lên, mắt bác rớm nước mắt. Tôi sợ quá òa khóc. Bác tôi cầm cánh tay tôi hỏi: tại sao con lại tẩy xóa chữ của thầy? Thưa bác, con đánh dây mực vào chữ của thầy, con nhấm nước bọt tẩy mực đi, nhưng tự nhiên nó rách. Con đã xin lỗi thầy rồi ạ. Thầy bảo con làm sao? Thầy bảo con biết lỗi rồi, lần này thầy không phạt. Từ nay phải giữ vở cẩn thận. Thầy lấy khăn lau tay cho con, rồi thầy cho con một viên tẩy, bảo con lần sau nếu nhỡ dây bẩn phải dùng tẩy tẩy nhẹ, không được tẩy bằng nước bọt. Bác dịu giọng bảo tôi: con mới được đi học mà con đã không quý trọng chữ của thầy, bác giận lắm đấy. Hôm nay vì có bác Ký về chơi nên bác tha cho con, chứ lần sau còn vô lễ với thầy là bác bắt quỳ quay mặt vào tường, nghe chưa? Bác lấy khăn mùi xoa của bác lau mặt cho tôi, rồi bác gỡ hai cánh tay của tôi đang khoanh chặt trước ngực. Bác bảo: lần này con biết lỗi rồi, bác tha cho con, thôi đừng khóc nữa. Bây giờ bác cháu ta đi vào chào bác Ký nào. Bác tôi dắt tay tôi cùng đi xuống bếp. Bác Ký và chị cả đang lúi húi nấu nướng. Bác trai tôi chào bác Ký: em chào bác. Bác mới về chơi, bác giai em và các cháu trên nhà vẫn khỏe chứ bác? Bác Ký: chú mới đi làm về. Cảm ơn chú, nhà tôi và các cháu vẫn bình an cả. Chú ngồi đi, tôi đang bày cho cháu cách nấu món canh bánh đa rô đồng theo đúng kiểu cổ của các cụ ngày xưa, để mời cả nhà ăn thử xem có khác kiểu tân thời bây giờ không. Quý hóa quá, món canh bánh đa rô đồng của bác thì em đã ăn từ ngày mới về làm rể nhà ta, tuyệt ngon. Em nhớ mãi đấy, nhưng em không dám hỏi là nấu thế nào. Hôm nay bác truyền lại cho các cháu thì quý hóa quá, cổ nhân ta tinh tế lắm, tân thời bì sao được. Nghe hai bác nói chuyện với nhau, tôi thấy yên tâm, vì thấy bác trai đã bớt giận. Bác giai tôi nhìn vào bát gà tần bày trên bàn liền hỏi: thế còn món gì nữa đây? Chị cả: thưa bố, hôm nay nhân có bác Ký về, Con làm món gà tần sen nấm, mời bác và bố mẹ xơi cho bổ ạ. Bác dạy tôi. Em xin thưa với bác Ký, thú thực với bác, hôm nay em chỉ muốn ăn món bánh canh rô đồng của bác. Em cho là đặc biệt nhất, bổ nhất, chẳng gì bằng. Em biết bác đã ra tay thì kỳ phu lắm. Bác Ký. Tôi làm ngay một bát để chú dùng cho nóng. Bác dạy tôi. Thôi, để chờ cả nhà về cùng ăn cho vui. Em tin là mọi người cùng thích. Lâu nay có ai làm món này cho ăn đâu. Ăn ở hàng thì chán lắm, nhạt nhẽo lại tanh. Bác gái tôi và chị Bống đã về. Anh Xe và các anh chị tôi cũng vừa về tới. Anh Xe thưa. Con chào bác. Các ông, các bà ạ. Con vừa đến trường đón hai cậu về ạ. Bác Ký. Mọi người ngồi vào bàn cả đi. Tôi làm hai bát, mời chú gì, rồi lần lượt làm cho mọi người. Hôm nay để tôi làm chủ quán. Mọi người cười vang. Bác gái tôi. Thôi, bác bảo các cháu nó làm. Bác ra đây với chúng em. Bác Ký. Không, tôi thích ai ăn bát nào xào nhân cho bát ấy mới đúng kiểu. Cứ kệ tôi. Tôi thích mọi người ăn ngon tôi mới vui. Nào, cháu cả trần bánh đa cho vào các bát hộ bác. Để bác xào nhân chan nước. Cháu Bống chuẩn bị bê mời bố mẹ nhé. Bác Ký vừa nói vừa thoăn thoắt đặt chảo lên bếp. Mỡ nóng, bác bỏ hành khô vào phi thơm. Bác gạt nhân thịt cá rô đã ướp sẵn vào. Tay bác trao nhẹ chảo trên bếp ba vòng, rồi bác vúc nhân ra hai bát. Chan nước dùng và rắc hành thì là lên trên. Bát canh phả mùi thơm phức. Bác vừa đặt tiếp chảo lên bếp vừa bảo chị cả. Cháu trần bánh đa kỹ hơn một chút. Bao giờ bánh quăn tròn vào thì vẩy kỹ đổ ra bát. Bác cháu mình nhanh tay cho mọi người cùng ăn cho vui. Bác gái gọi tôi. Bé sang đây để bác xúc cho con kẹo bỏng. Mọi người ăn đi cho nóng. Anh Xe cũng ăn đi. Bác Ký. Hai bát nữa đây rồi. Cháu Bống xem giúp bác rau ghém, ớt bột đầy đủ chưa. Mọi người ăn ngon đi. Ăn xong tôi mời mọi người tráng miệng món bánh quế của tôi. Vui quá. Hôm nay ông đốc tờ cứ bảo tôi phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không được làm việc gì nặng. Nhưng tôi thấy cứ làm cho mọi người vui là tôi vui. Chả tĩnh dưỡng nào bằng. Nào, ai ăn thêm để tôi xào thêm nhân nào?